Triệu Hoán Thần Binh, chương 1578, Cái Yếm, gocchuyenaudio.com. Không quan tâm mục đích của các thế lực lớn là gì, đám người của đế quốc ma pháp đều đang cố gắng để tồn tại. Tuyết Lâm Thành cũng không phải quá lớn, rất nhanh bọn họ đã về tới chỗ ở của Tô Lôi và Tu Tư. Xóm nghèo, thời điểm bước vào đây, trong đầu Vu Nhai xuất hiện hai chữ như thế. Ở trên đại lục thần huyền, bất kỳ một thành thị nào cũng có nơi tương tự. Tu Tư và Tô Lôi ở chỗ này hình như có nhân duyên rất tốt. Dọc đường đi đều có người chào hỏi bọn họ, cũng không ít người nhìn bọn họ với ánh mắt mong chờ. Xem ra bọn họ cũng hy vọng có thể tiếp tục sống sót ở lại chỗ này. Hy vọng của bọn họ đặt ở trên người của Tô Lôi và Tu Tư. Bởi vì chỉ có bọn họ là ma pháp sư, thoạt nhìn chính là nhân vật thiên tài trong xóm nghèo này. Chỉ cần bọn họ có thể biểu hiện tốt như vậy có thể có quyền phát biểu lớn hơn, có thể che chở nhiều người hơn. Không ít người cũng sẽ hỏi hai người bọn họ có phải đi chọn đồ bái tế Hoàng hậu Nương Nương hay không. Thời điểm bọn họ nhắc tới Hoàng hậu Nương Nương, trong mắt đều lộ vẻ kính ngưỡng. Vu Nhai càng ngày lúc kinh ngạc, hình như những người cùng khổ đều tín ngưỡng Hoàng hậu Nương Nương. Nhìn đến đây, Vu Nhai lại càng không giải thích được. Vì sao đám người oi cùng khổ này lại hiểu rõ ràng về Hoàng hậu. Trong khi đó, rất nhiều nhân vật lớn lại không biết gì Hoàng hậu tiền bối vậy. Phía trước chính là nhà ta. Ta đi về trước, tối nay gặp lại, rất nhanh Tô Lôi liền chỉ hướng một gian nhà gỗ thoạt nhìn rất nhỏ lụp sụp nói. Vu Nhai trợn trừng mắt, đây là một gian nhà gỗ nhỏ rất kỳ quái, bởi vì ở xung quanh nó căn bản không có nhà nào khác. Chính là một gian nhà gỗ dựng ở trung tâm một quảng trường nhỏ. Căn nhà gỗ một mình ở trong đó thực sự không phù hợp với xung quanh. Kỳ quái hơn chính là kiến trúc xung quanh quảng trường nhỏ cũng yên tĩnh không có gì người ở còn lộ vẻ rách nát. Cảnh tượng nhìn khiến hắn có cảm giác chính là muốn mọi người rời xa Tô Lôi. Nhưng nhân duyên của nàng lại tốt như vậy mà. Thời điểm Vu Nhai đang nghi ngờ chợt có một ma lực khủng bố phát ra từ trong căn nhà gỗ nhỏ. Trong nháy mắt nhiệt độ của quảng trường nhỏ xung quanh gian nhà gỗ nhỏ giảm xuống hơn 10 độ. Hàn ý bạo phát, sắc mặt Tu Tư điên cuồng biến đổi quát. A Lôi nhanh lên một chút, sư phụ của nàng lại sắp phát điên, phải lập tức ngăn cản. Nếu không chỉ sợ tối hôm nay cũng không thể tiến hành bái tế Hoàng hậu Nương Nương. Sư phụ không nên, sư phụ đừng ném cái yếm. Tô Lôi hình như sớm đã có kinh nghiệm, không chờ căn nhà gỗ phát ra âm thanh gì đã trực tiếp thét to, điên cuồng xông về phía nhà gỗ nhỏ. Thực lực Tô Lôi cũng không yếu, không ngờ đạt tới ma đạo sư cao đoạn cũng chính là tương đương với địa binh sư. Không được cướp cái yếm của ta, không được cướp đi, các ngươi không được cướp. Đó là của ta, giọng nói trong căn nhà gỗ trở nên điên cuồng. Xung quanh, hàn ý càng lúc càng nồng đậm, không đợi Tô Lôi chạy tới, lại nghe người kia nói. Đó là cái yếm nam nhân ta yêu cho ta. Hắn nói sẽ yêu ta, sẽ luôn yêu ta. Nếu như không thấy cái yếm kia, hắn sẽ không cần ta. Không có chuyện gì đâu sư phụ, cái yếm ở đây, cái yếm ở đây. Nam nhân của sư phụ rất nhanh sẽ đến thôi, rất nhanh sẽ đến đây. Tô Lôi đã phá cửa vào, giọng nói vẫn truyền ra. Xem ra nàng đang an ủi sư phụ của nàng, nam nhân của sư phụ vẫn luôn yêu sư phụ, rất yêu. gocchuyenaudio.com, sư phụ, chỉ bởi vì hắn có chuyện gì đó phải lưu lại mà thôi. Hắn sẽ đến, thật đấy, thật sao, giọng nói của sư phụ nàng mang theo chút nghi ngờ, hiển nhiên là không tin, thật đương nhiên là thật, cái yếm đâu, Vu Nhai trợn trừng mắt, trong giây lát một gương mặt hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn lại nghĩ tới cái tên Tô Lôi và tướng mạo thoáng có phần quen thuộc. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, nhưng hắn vẫn có chút khó tin, theo bản năng đi về phía nhà gỗ. Nếu như ngươi muốn chết hoặc muốn trở thành thái giám, vậy có thể đi qua thử một chút. Còn tiến thêm bước nữa bảo đảm không còn là phạm vi an toàn. Đúng vào lúc này, từ phía sau, giọng nói của Tu Tư truyền tới. Đáng tiếc đối với Vu Nhai mà nói, lại hoàn toàn không có tác dụng. Vu Nhai vẫn không quan tâm, đi tới, vong linh huynh tất nhiên cũng đuổi theo. Muốn cho Vu Nhai chết, hắc hắc, trừ khi người điên bên trong là thần vương. Đã nói không nên qua, đến lúc đó không chỉ các ngươi gặp tao ương, chúng ta cũng sẽ xong đời. Tu Tư nhìn thấy Vu Nhai không nghe theo lời hắn khuyên, lại vội vàng nói. Đáng tiếc đã quá muộn, bởi vì Vu Nhai đột nhiên tăng nhanh tốc độ vọt tới trước cửa căn nhà gỗ. Trong nháy mắt này, sắc mặt Tu Tư khó coi vô cùng. Đáng chết, lòng hiếu kỳ của hai người kia cũng quá nặng. Vừa rồi tại sao ta lại không ra tay ngăn cản chứ? Không được, phải nhanh chóng đi tìm Đạt Mộc Gia Gia. Chỉ có Gia Gia mới có thể ngăn cản được nữ nhân này phát điên. Ngụy Linh tiên sinh, sao các ngươi lại? Nguy rồi, chạy mau. Khi Vu Nhai vọt tới trước cửa nhà gỗ, Tô Lôi mới phát hiện ra bọn họ, vội vàng kêu lên. Đáng tiếc đã quá muộn, các ngươi là ai? Nam nhân, các ngươi là nam nhân thối đáng chết, các ngươi không có một người nào tốt, các ngươi không phải lại muốn tới câu dẫn đệ tử của ta chứ? Nói cho các ngươi biết, đệ tử Ngôn Vũ ta không thể gả cho bất kỳ một nam nhân nào. Nam nhân nào dám tiếp xúc nàng đều đáng chết, đều phải chết. Các ngươi cũng chết cho ta. Sư phụ Tô Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, tâm tinh vừa được trấn an hiện tại chợt bạo phát, ma lực khủng khiếp từ trong cơ thể nàng phát ra trực tiếp chấn động xung quanh, bao gồm Tô Lôi đang ở bên cạnh nàng. Quả nhiên là lão sử nữ vạn năm kia, thật là đúng lúc đi, tại sao nàng lại ở chỗ này? Nguy rồi, Vu Nhai rốt cuộc đã thấy mặt của nữ nhân này, chỉ thấy đầu tóc nàng rối bời, trên mặt đầy nếp nhăn. Ma pháp bào màu trắng mặc trên người lại có chút nhào nát. Trong tay vẫn cầm một cái yếm bạch ngọc, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một nữ nhân điên, đặc biệt thời điểm nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu mang theo sự hung ác, điên cuồng và ghen ghét. Nàng đã từng là sư phụ trước đây của Thủy Tinh, ngoài mặt nàng đã từng là ma pháp sư mạnh nhất của đế quốc huyền binh trước đây. Trước đây, Vu Nhai và Thủy Tinh thiếu chút nữa bị nàng chia cắt uyên ương. Trước đây, Vu Nhai ngay trong huyền binh đế đô đối diện với nàng, ép nàng rời khỏi huyền binh đế đô. Chẳng biết nàng đi đâu, nhưng ai có thể tưởng tượng được hôm nay không ngờ nàng lại ở đế quốc ma pháp nhưng còn thật sự phát điên. Chỉ 2-3 năm, nàng đã già thành như vậy, nhưng Vu Nhai vẫn có thể nhận ra nàng. Với thực lực hiện nay, Vu Nhai đương nhiên không cần sợ nàng, nhưng Tô Lôi sợ. Lão sử nữ vạn năm này một khi phát điên, không ngờ không để ý đệ tử bên cạnh trực tiếp đánh văng ma lực thánh cấp 3 đoạn trong cơ thể nàng ra ngoài. Cách chương.